Trục tinh khắp vùng hà. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tĩnh mịch đến lạ. Một âm thanh bất chợt vang lên, khiến Trương Hòa Minh giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức xốc chăn xuống giường, vội vã nhặt áo khoác lên người, rồi đẩy cửa đi về phía gian phòng bên cạnh. Hai gian phòng cách nhau rất gần, chỉ cần xoay người là tới. Trên cửa phòng của Nguyễn Trường Tinh, một đạo phù chú mơ hồ hiện lên rồi nhanh chóng ẩn đi. Trương Hòa Minh vừa nhìn đã nhận ra đó là phù chú do Lạc Đình Xương lưu lại, hẳn là vì lo lắng cho tiểu sư đệ nên để lại để bảo hộ cậu. Trước khi đến đây, trong thư Sở Anh Hoa gửi cho hắn, ngoài việc căn dặn hắn đi theo bầu bạn với Nguyễn Trường Tinh, còn đặc biệt nhấn mạnh tình trạng của cậu, dặn dò phải đặc biệt lưu ý. Vì vậy, khi ngủ, Trương Hòa Minh vẫn giữ một phần cảnh giác, không dám ngủ quá sâu để có thể kịp thời ứng phó nếu có chuyện xảy ra. Chỉ là hắn không ngờ tình huống lại đến nhanh như vậy. Hắn đặt lòng bàn tay lên phù chú đang phát sáng. Trong chớp mắt, ánh sáng tan đi, phù chú cũng theo đó ẩn đi. Trương Hòa Minh nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ dùng chút lực nhỏ để cánh cửa chỉ hé mở vừa đủ một người bước qua. Hắn đi vào, rồi cẩn thận khép cửa lại, không để phát ra dù chỉ một chút âm thanh, bởi vì hắn sợ sẽ làm kinh động đến người trong phòng. Không, chính xác hơn mà nói hắn sợ sẽ làm kinh động đến hồn phách tự do, vô định như một con rối gỗ kia. Trên giường, người kia vẫn giữ nguyên tư thế khi ngủ, chăn đắp ngay ngắn đến ngực, hai tay giao nhau đặt trước bụng, mái tóc mềm mại buông xõa trên gối. Chỉ là sắc mặt cậu quá mức tái nhợt, đôi môi cũng nhàn nhạt sắc hồng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của Dạ Minh Châu, cậu trông như một thể xác trong suốt, mong manh đến lạ. Bởi lẽ lúc này, cậu thực sự chỉ còn là một thể xác. Hồn phách của cậu đã rời khỏi thân thể, hồn phách tự do trôi nổi trong phòng, nhưng vì phù chú Lạc Đình Xương lưu lại, nó không thể rời khỏi nơi này. Tiếng động vừa nãy vang lên chính là do hồn phách chạm phải phù chú mà phát ra. Hồn thể khoác một bộ áo ngủ trắng muốt, tay áo dài rũ xuống che khuất gần hết đầu ngón tay trắng bệch. Đôi chân trần đứng trên nền đất, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang lơ lửng, không nơi nào bám víu. Đôi mắt trống rỗng, mờ mịt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào hư không. Chỉ cần nhìn cảnh tượng ấy, lòng Trương Hòa Minh chợt nhói lên. Ban ngày, Nguyễn Trường Tinh tặng hắn lễ vật, nụ cười rạng rỡ, niềm vui lấp lánh nơi khóe mắt, đuôi mày. Trên phố xá đông đúc, cậu che nắng dưới mái hiên, tinh nghịch nắm tay hắn, ánh mắt sáng trong như gom hết tinh quang trên trời. Khi ấy, thời gian như ngừng lại, vạn vật xung quanh cũng chẳng thể rực rỡ bằng cậu. Nhưng giờ đây, hồn phách cậu lại mong manh như sương khói, chỉ e một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Dưới bầu trời tĩnh mịch của đêm khuya, cậu đã từng nếm trải mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Thế nhưng, nhiều năm trước, chính cậu cũng từng bị ép phải nhảy vào đọa uyên, một sự thật không thể chối bỏ. Trương Hòa Minh thấu hiểu nỗi đau tận tâm can. Hắn chậm rãi tiến đến gần hồn thể kia, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Tinh nhi ngoan, đêm khuya không nên ra ngoài, cùng sư huynh trở về, được không? Hồn phách lặng im, chẳng chút phản ứng, chỉ đứng yên, ngây ngẩn. Nhưng Trương Hòa Minh dường như vẫn nhận được một lời hồi đáp vô hình. Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay xuyên qua làn sương mờ ảo, như thể đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, rồi dắt hồn phách hướng về mép giường. Điều kỳ lạ là hồn phách cũng chậm chậm bước theo hắn. Đến mép giường, Trương Hòa Minh giơ tay, nhẹ chạm vào chóp mũi của hồn phách, nhưng bóng dáng mờ ảo ấy vẫn đứng lặng, vô hồn như một con rối. Trở về đi, sư huynh ở đây trông đệ. Hắn thi triển một thuật pháp, để linh hồn ly thể trở về với thân xác. Không bao lâu sau, Nguyễn Trường Tình chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt y vẫn còn vương chút mông lung của người vừa tỉnh giấc. Khi nhìn thấy bóng người đứng bên giường, y thoáng ngạc nhiên, sư huynh, sao huynh lại ở đây? Trương Hòa Minh ngồi xuống mép giường, đưa tay cản lại động tác định ngồi dậy của cậu, tiện thể kéo chăn lại cho ngay ngắn. Sợ đệ nửa đêm đá chăn, ta không yên tâm nên đến xem thử. Hắn cười nhẹ, nửa đùa nửa thật. Nguyễn Trường Tinh dụi mắt, hàng mi dài bởi vì nước mắt mà dính lại thành từng chùm nhỏ. Cậu chớp mắt vài lần, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng. Ta nào có, ta từ 8 tuổi đã không còn đá chăn rồi. Sư huynh lại oan uổng ta. Phải. Trương Hòa Minh liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhận lỗi, là sư huynh suy nghĩ nhiều. Tình nhi từ 8 tuổi đã không còn đá chăn, 9 tuổi có thể thuộc lòng văn chương, 10 tuổi đã có thể lên lôi đài đánh thắng đồng môn cao hơn mình một nửa. Nhưng mà nha, 12 tuổi lại bị người ta lừa, đến túi tiền cũng không còn, 13 tuổi vì chân trần chơi nước mà bị sư thúc xách về. Sợ đến mức suốt đêm trốn khỏi Tinh Nguyệt Phong, không chịu quay lại, 14 tuổi thì cùng Phi Phi rút lông con chim đen to tướng làm cầu. Bị đuổi chạy khắp nửa chục Nguyệt Đỉnh, còn chưa kịp nói hết, đã bị Nguyễn Trường Tinh đỏ mặt ngắt lời. Sư huynh, nếu huynh còn nói nữa, ta sẽ không thèm để ý đến huynh nữa. Nói rồi, y tức tối xoay người, đưa lưng về phía Trương Hòa Minh. Trương Hòa Minh khẽ cong khóe môi, song giọng nói lại mang theo vẻ cô đơn giả bộ. Ai, sư huynh vụng về, nếu có câu nào nói không đúng, mong tình nhi khoan dung mà tha thứ cho sư huynh. Tuổi tác đã lớn, chẳng qua chỉ là muốn nhắc lại chút chuyện cũ thôi. Giọng điệu cố ý như vậy, Nguyễn Trường Tinh nghe xong không khỏi mềm lòng. Y xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Trương Hòa Minh. Rồi chân thành nói, sư huynh, huynh một chút cũng không già, vẫn rất trẻ, lần trước ta lên Trục Nguyệt Đỉnh, đại sư huynh của Tứ Hải Môn còn nói muốn cưới huynh đấy. Đúng vậy, không biết có bao nhiêu người trong tiên đạo muốn kết đạo lữ với Trương Hòa Minh. Nam nữ đều có, người ta vẫn nói, Trục Nguyệt Đỉnh có hai vị mang dung mạo tuyệt thế, một người là Phú Quý Hoa Nhân Gian. Một người là minh nguyệt giữa bầu trời cao, Nguyễn Trường Tinh được Lạc Đình Sương bảo vệ quá mức, như vầng minh nguyệt bị cất giấu trong khuê phòng, đến cả dung nhan cũng hiếm khi lộ ra trước người ngoài. Nhớ đến giọng điệu thô lỗ của gã hán tử kia, ngay cả Trương Hòa Minh cũng không khỏi giật nhẹ khóe môi. Mau ngủ đi, sư huynh chờ ngươi ngủ rồi sẽ đi. Nguyễn Trường Tinh đê ịch vào bên trong, nhấc một góc chăn lên, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, sư huynh, lên đây đi. Trương Hòa Minh mỉm cười, sau đó cũng nằm xuống. Nguyễn Trường Tinh chu đáo kéo chăn lại cho cậu, chăn đã được y ủ ấm sẵn, vừa nằm xuống liền xua tan đi hơi lạnh, mang đến cảm giác ấm áp tận trong lòng. Chờ hắn ổn định xong, Nguyễn Trường Tinh theo thói quen tựa vào vai Trương Hòa Minh, sườn mặt mềm mại áp lên bờ vai rắn giỏi của hắn. Cậu khẽ thở dài, mang theo chút u sầu, rồi chậm rãi lên tiếng, sư huynh, ngủ cũng khiến người ta mệt mỏi sao? Trương Hòa Minh không hiểu, hửm, ta luôn cảm thấy mỗi lần ngủ dậy đều rất mệt, giống như vừa chạy quanh tiểu thành này một vòng vậy. Hơn nữa, ta chẳng bao giờ nhớ được mình đã mơ thấy gì. Nguyễn Trường Tinh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Trương Hòa Minh. Trong vẻ ngây thơ vô tội còn ẩn chứa một chút hoang mang và sợ hãi. Trương Hòa Minh đưa tay khẽ vuốt mặt y, ánh mắt ôn hòa nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Không phải đâu, ngươi không có gì bất thường cả. Sở dĩ xuất hiện tình trạng này là vì ngươi đang trong giai đoạn phát triển. Ban đêm, khi ngươi chìm vào giấc ngủ, cốt cách trong cơ thể sẽ lặng lẽ phát triển. Chuyện này, người ta gọi là sinh trưởng mệt, làm khó cho Trương Hòa Minh. ngay tức khắc nghĩ ra được một lý do nghe có vẻ có đạo lý. Nguyễn Trường Tinh bán tín bán nghi. Thật sao? Thật, vậy ta có thể cao giống sư huynh không? Không thể, sư huynh người xấu. Nguyễn Trường Tinh bĩu môi, giận dỗi, y còn cố ý khen sư huynh trẻ trung lại đẹp đẽ. Vậy mà hắn lại nói như vậy. Hừ, sư huynh chính là già rồi, còn thích bịa chuyện, thấy phồng má tức giận. Trương Hòa Minh liền chọc chọc vào lưng y, cười nhẹ. Sư huynh kể chuyện trước khi ngủ cho Tinh Nhi nhé. Nguyễn Trường Tinh lập tức bịt tai. Không nghe, không nghe, lại là câu chuyện nông phu đánh rơi diều gì đó chứ gì. Tam sư huynh và nhị sư huynh đều dùng câu chuyện đó để lừa mấy đứa nhỏ. Có không? Trương Hòa Minh suy nghĩ một chút, nhưng những cuốn thoại bản mà hắn đã đọc có hơi hương diễm, hoàn toàn không thích hợp để kể cho trẻ con. Xem ra, sau này phải đi mua thêm vài quyển truyện mới được. Cách chương.